Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, gocchuyenaudio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia, Dung Cảnh ngồi dưới đất, cái ghế ngã ở bên cạnh hắn, chén đĩa bị vỡ ở bên chân hắn, trên đất là một đống bừa bãi, hắn lại giống như không biết, chỉ nhìn Vân Thiền Nguyệt thấy nàng cũng không quay đầu lại bước ra khỏi doanh trướng trung quân, tim của hắn như bị móc mất. Sinh sinh không rời, hắn không có biện pháp giúp nàng giải trừ, trước khi hạ quyết tâm đoạt nàng về cũng chỉ là không muốn nhìn nàng gả cho Dạ Khinh Nhiễm mà thôi. Hắn đã chuẩn bị chết theo nàng, nhưng trải qua đêm qua, hắn không muốn chết. Giữa bọn họ khúc khúc chiết chiết trải qua bao nhiêu khó khăn, rốt cuộc mới đến được với nhau, vừa mới hạnh phúc được mấy ngày như vậy, sao hắn nỡ buông tay. Hắn muốn nắm lấy hạnh phúc này, hắn không dám lấy kiếp sau ra đánh cược với hạnh phúc, lỡ như không có kiếp sau thì sao? Dù cho có kiếp sau, có vết xe đổ của Ngọc Tử Thư, hắn cũng không muốn làm vết xe đổ thứ hai. Hắn muốn nắm chặt hạnh phúc đời này. Thượng quan Minh Nguyệt đã gửi thư nói, nữ nhân của ngươi rất kiên cường, nếu lấy cỗ sức lực chống cự ta phá hủy tử cung của nàng ta ra, chưa chắc không làm gì được sinh sinh không rời. Dù sao gốc rễ của sinh sinh không rời là linh thuật của Vân tộc, mà hiện tại linh thuật của nàng ta đã đại thành, là tộc nhân chân chính của Vân tộc. Sinh sinh không rời có lợi hại hơn nữa, cũng là con người chế tạo ra, chưa chắc không có hậu nhân có thể giải trừ nó. Có điều phải xem ngươi có nỡ để nàng ta chịu khổ hay không, có dám đánh cược một lần hay không. Nỡ, hay không nỡ, cả đêm qua, hắn tự hỏi mình mấy lần, kêu hắn quyết định đưa nàng đi, trời mới biết khó khăn cỡ nào. Chịu khổ cũng không sợ, chỉ sợ là vừa đi liền không trở về. Hắn không dám gánh chịu loại nguy hiểm này, nhưng cũng phải làm. Chỉ mong trời cao có thể hậu đãi hắn. Ngoài doanh trướng trung quân vang lên tiếng của Lăng Liên, Y Tuyết Ngọc, Tử Tịch La Ngọc, còn loáng thoáng có tiếng của Cố Thiếu Khanh, Trầm Chiêu, Hàn Dịch. Tất cả mọi người đều có, chỉ không có mỗi tiếng nói mà hắn đã quen thuộc đến tận xương kia. Chắc là nàng đang rất hận hắn đi, nhưng có thể làm gì đây? Hắn không có biện pháp, nếu có thì trước kia đã không mời Thượng quan Minh Nguyệt tới, nếu có, hắn hận không thể lấy tất cả của mình để đổi lấy. Dung Cảnh bỗng nhiên nhấc tay che mặt, bàn tay như ngọc che kín gương mặt chưa từng xuất hiện thần sắc gì, dưới ánh sáng lờ mờ trong doanh trướng, mờ u bàn tay hắn nổi gân xanh trắng, run rẩy rất nhỏ, giây sau, cả người dường như cũng hơi run theo. Mảnh trướng bị vén lên, có người đi vào, hắn lại giống như không phát hiện. Cho đến khi người đó đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, hắn mới cảm giác được hơi thở quen thuộc, chợt thả tay xuống, chỉ thấy Vân Thiền Nguyệt quay lại, đang ngồi ở trước mặt hắn, nhìn hắn không hề chớp mắt. Hắn khẽ giật mình ngơ ngác nhìn nàng, Vân Thiền Nguyệt nhấc tay kéo tay hắn ra, trong nháy mắt biểu tình đó lập tức đập vào mắt, trong lòng đau nhói, nam nhân này tiễn nàng đi, phải hạ bao nhiêu quyết tâm đây. Trong lòng nàng thở dài, hơi giớn người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, rồi hôn lên trán hắn, vươn tay ôm lấy hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, thấp giọng nói. Chờ ta trở về, trái tim Dung Cảnh bị chạm phải, run lên thật mạnh gật đầu, khó khăn thốt ra một chữ tốt. Vân Thiền Nguyệt đứng lên, nhìn lướt qua giường lớn đã buông màn che, chăn mền xốc xếch bên trong chưa. gocchuyenaudio.com, được thu dọn, nàng mím môi nhấc chân bước ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước, Dung Cảnh bỗng nhiên đứng lên ôm lấy nàng. Nàng khẽ nhướng mày, buồn cười hỏi, không nỡ. Trên dung nhan như ngọc của Dung Cảnh xuất hiện một tia buồn bực rất nhỏ, thấp giọng nói. Đừng để ta chờ quá lâu. Ừ, Vân Thiền Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh buông nàng ra, rũ mắt xuống, không ra tiễn nàng. Không muốn nhìn nàng đi, không cần chàng tiễn, chàng mà tiễn, sợ là có tiễn đến hơn trăm dặm cũng không đi được. Vân Thiền Nguyệt không nấn ná nữa, bỏ lại một câu liền đi. Nàng đi nhanh chóng dứt khoát, không có chút dây dưa nào. Dung Cảnh biết lúc này nàng sẽ không quay lại nữa. Ra khỏi doanh trướng trung quân, đi tới xe ngựa, Ngọc Tử Tịch và La Ngọc đã lên xe, hai người đang ngồi một trái một phải vén rèm ló đầu ra nhìn nàng, vẻ mặt mang ý thứ hàm xúc, nàng không để ý tới, đi tới trước xe, vòng qua hai người, chui vào trong xe. Tỷ phu cũng không đi ra tiễn, Ngọc Tử Tịch nhìn doanh trướng trung quân, không thấy Dung Cảnh đi ra, lầm bầm. Chắc là đang ở trong trướng khóc một mình đó, La Ngọc độc miệng nói, Vân Thiền Nguyệt nhìn hai người một cái, lành lạnh nói. Nếu hai người không muốn ngồi cùng xe với ta thì liền xuống ngồi xe sau đi. Hai người lập tức ngậm miệng, ngồi trong xe phía sau là Lăng Liên và Y Tuyết, tất nhiên không thoải mái bằng xe ngựa bằng gỗ trầm hương rồi. Cố Thiếu Khanh đi tới, nói với Vân Thiền Nguyệt, nữ nhân ngươi đi Đông Hải ngàn vạn đừng trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không trận chiến này của chúng ta thấy không cần đánh, liền trực tiếp nhận thua là được rồi. Vốn Trầm Chiêu cũng định dặn dò một phen, nên liền đi tới dặn dò. Phu nhân nhất định phải trị lành thân thể, Cảnh Thế Tử chờ ngài trở về, tất cả chúng ta đều chờ ngài trở về. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ôn hòa cười một tiếng với hai người, biết rồi. Hai người lui về sau một bước, không nói thêm gì nữa. Thanh Tuyền vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi quân doanh. Xe của Lăng Liên, Y Tuyết vội vàng đi theo sau xe của Vân Thiển Nguyệt. Hai chiếc xe dần dần rời xa Mã Pha Lĩnh, Dung Cảnh bước ra khỏi doanh trướng trung quân, chỉ thấy hai chấm đen nhỏ, môi hắn mím thật chặt nhìn phía xa cho đến khi hai chấm đen biến mất hắn mới quay vào doanh trướng. Cố Thiếu Khanh và Trầm Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lưu luyến trong mắt lẫn nhau. Cho tới nay, người trong thiên hạ, kể cả họ, đều là nghe tin đồn của nàng ấy mà lớn lên, nàng ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tầm mắt của mọi người, hôm nay đi Đông Hải, cách xa nhau vạn dặm, tin tức bên kia truyền về cũng không dễ dàng. Trong quân doanh, binh sĩ đều biết Vân Thiển Nguyệt rời đi, một mảnh nghiêm trang tĩnh lặng. Đi Đông Hải, phải đi qua Lan Thành, đi thẳng tới huyện Kinh Châu, qua huyện Kinh Châu lại đến thành Lạc Thủy, sau đó qua huyện Hà Cốc ở núi Mai Lĩnh sẽ đến cửa biển Đông Hải, đi một đoạn đường sông nữa, sẽ bước vào Đông Hải. Lộ trình đích xác là xa vạn dặm. Mấy năm nay, mặc dù Vân Thiển Nguyệt đi qua vô số địa phương, Noãn Thành ở cực nam, vùng đất lạnh lẽo ẩm ướt ở phía bắc, Bắc Cương ở cực bắc, biên giới của Tây Duyên ở cực tây, những địa phương đó đều nằm cách xa mấy ngàn dặm, nhưng chỉ có hướng đông, thì nàng đi xa nhất cũng chỉ mới tới huyện Hà Cốc, tính ra chỉ có ngàn dặm. Chiếc xe ngựa này của Dung Cảnh cực kỳ rộng rãi, chuyên chở rất nhiều đồ, còn có ba người ngồi, vẫn còn đủ chỗ để ba người có thể nằm. Góc truyện audio.com ngang, sau khi Vân Thiển Nguyệt lên xe, liền dựa vào vách xe nhắm mắt lại, nghe tiếng bánh xe lăn qua mặt đường, biết quân doanh đã dần dần lui xa, mặc cho lưu luyến đang từng tấc lan tràn. Ngẫm lại, nhiều năm như vậy, những ngày mà nàng và Dung Cảnh chung sống như vậy cực ít. Trước kia trong vòng một năm gặp mặt mấy lần, xòe bàn tay ra cũng có thể đếm đủ, những ngày chung sống hạnh phúc nhất thật ra thì cũng chỉ là đoạn thời gian sau khi nàng khởi động Phượng Hoàng kiếp mất trí nhớ đến đại hôn, chỉ có một năm ngắn ngủn thôi. Trước kia như gần như xa, hoặc là dứt khoát chia lìa, đều không cảm thấy gì, nhưng hôm nay lại đau như bị kéo một sợi tơ ra khỏi thân thể vậy. Ngọc Tử Tịch và La Ngọc có thể cảm nhận được cảm xúc khó chịu của Vân Thiển Nguyệt, hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nàng, nhìn một lát, La Ngọc liền không nhìn được nữa, đứng lên ngồi sát vào Vân Thiển Nguyệt khuyên nhủ nàng. Chỉ đi một thời gian ngắn thôi, có sao đâu, thì cũng không phải không trở về. Đến lúc đó hai người sẽ dán vào nhau rất lâu mà. Vân Thiển Nguyệt vẫn nhắm mắt không mở, thản nhiên nói. Có thể trở về sao? Còn chưa chắc, La Ngọc khinh thường bĩu môi, không phải là sinh sinh không rời sao? Mấy ngàn năm trước cái người Vân tộc tạo ra sinh sinh không rời là nữ nhân, tỷ cũng là nữ nhân, chưa chắc thua nàng ta. Huống chi có Hoa Vương thúc cô Tử Thư ca ca cùng với tên xấu xa Thượng Quan Minh Nguyệt kia nữa, tất cả đều ở Đông Hải. Mấy hôm trước họ đã mời được tổ sư và đạo sĩ cao tăng trên Cửu Tiên Sơn rồi, đang cùng nhau nghiên cứu giải sinh sinh không rời giúp tỷ. Nhiều người giúp tỷ như vậy, sao lại không thể giải được chứ? Vân Thiển Nguyệt mở mắt nghiêng đầu nhìn La Ngọc, thì ra mấy ngày nay cha mẹ và mọi người đang vất vả chuẩn bị sao? Chứ còn gì nữa, La Ngọc liếc nàng, mệnh lệnh của tỷ rõ ràng cấm họ không được phép liên lạc với tỷ phu, không cho họ làm lộ tỷ, họ không dám chọc tỷ, liền giấu tỷ phu, nhưng cũng không muốn tỷ mất mạng, nhiều năm qua vẫn nghiên cứu, hôm nay nghe nói đã tìm ra rất nhiều phương pháp, chỉ chờ tỷ đến để thử nghiệm thôi. Vân Thiển Nguyệt nói, nếu giải được sinh sinh không rời, loại độc hại người này, phải làm cho nó biến mất vĩnh viễn. La Ngọc gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, như nàng ấy trúng độc vậy, đúng, làm cho nó biến mất sạch sẽ. Cảm giác khó chịu của Vân Thiển Nguyệt cũng hòa tan chút ít, nhiều năm qua, nàng nghĩ hết biện pháp, thuốc tốt ăn không đếm hết nhưng vẫn không làm gì được sinh sinh không rời, nàng thật sự đã không còn tâm tực nữa, sau khi khởi động Phượng Hoàng kiếp liền giao cho trời cao quyết định. Nhưng đúng là sự lựa chọn của trái tim vẫn lớn hơn tất cả, nàng và Dung Cảnh nhất định là vợ chồng. Ngọc Tử Tịch huynh không phải rất thích kể chuyện sao? Kể chuyện cho chúng ta nghe đi. La Ngọc không muốn để Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ lung tung nữa, huống chi nàng vốn là người không thể ngồi yên được. Ngọc Tử Tịch lành lạnh liếc muội ấy một cái, duỗi người nằm xuống, không kể. Ca ca tốt, kể đi mà. La Ngọc dùng tay gãi gãi mặt huynh ấy, nếu không đoạn đường này chúng ta buồn chết. Hôm nay muội chịu nhận huynh là ca ca của muội rồi sao? Ngọc Tử Tịch nhướng mày, huynh vốn chính là ca ca của muội mà, chỉ ra đời sớm hơn muội một chút. La Ngọc nói, Ngọc Tử Tịch hừ một tiếng, ra đời sớm hơn muội một chút thì huynh cũng là ca ca. Dứt lời, hắn nói điều kiện, sau này muội thấy huynh phải gọi. Góc truyện audio.com, huynh là ca ca, nếu không muội có buồn chết huynh cũng không kể. La Ngọc mân mê miệng đấu tranh một lát nhượng bộ, được rồi. Nhị tỷ tỷ làm chứng. Ngọc Tử Tịch nhìn Vân Thiển Nguyệt thấy nàng nhướng mày, hắn ta cười hì hì nói.